Bất Diệt Long Đế, chương 1142, yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, 500 năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, điếc đạo nhân trần chờ, đối với hắn mà nói trăm năm cùng 500 năm tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì hắn là ma vực ma thú, có thọ nguyên quá dài quá dài. Hắn trầm ngâm một lát, mục quang nhìn về phía lại bay tới thần thi, có chút bực bội nói ra. Để ngươi khôi lỗi dừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly khống chế thần thi cùng còn lại thạch đầu nhân dừng lại, điếc đạo nhân vừa trầm nghĩ một lát nói ra. Ngươi nhất định phải lập xuống chủ thần huyết thể, mặt khác ngươi còn muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Lục ly nội tâm khẽ động, khẩu khí vẫn như cũ rất kiên quyết mở miệng nói. Trước nói yêu cầu ta làm không được ngươi không cần phải nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, điếc đạo nhân nói ra. Giống như ngươi vô pháp đi thần giới, nhất định phải tại trong vòng trăm năm trả lại ta tự do. Giống như ngươi có thể đi thần giới, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đưa ta về ma vực. Đi ma vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phi thăng thần giới lục ly cũng không có vấn đề coi như chân ý đổ vô pháp dung hợp hắn còn có sát đế chân ý đâu. Hắn hỏi ý kiến hỏi, thần giới đi ma vực khó khăn sao giống như độ khó quá lớn ta cũng không đi. Không tính quá khó khăn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, điếc đạo nhân giải thích nói. Thần giới rất nhiều người đều đi ma vực lịch luyện đâu, giống như rất nhiều chủ thành đều có thể truyền tống đi ma vực chỉ cần tốn hao 10 vạn thần nguyên liền có thể đi. 10 vạn thần nguyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly yên tâm lại, nhan ra lần trước mời cửu giới cường giả giống như đều hao tốn rất nhiều thần nguyên, theo lý thuyết đi thần giới hắn muốn làm chút ít thần nguyên không khó lắm a, hắn gật đầu nói. Không có vấn đề ta như đi thần giới, sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đưa về ma vực. Đương nhiên là có cái tiền đề, ngươi nhất định phải là ta hiệu lực 500 năm sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thành giao, điếc đạo nhân rất sảng khoái nói, sau đó hắn để lục ly lập xuống chủ thần huyết thể, lục ly dựa theo điếc đạo nhân chỉ thị lập xuống chủ thần huyết thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ông, điếc đạo nhân mi tâm sáng lên hắc sắc quang mang, hắn mở miệng nói ra. Ngươi không nên chống cự ta ký kết chủ phó khế ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái này lục ly cũng có kinh nghiệm, năm đó hắn thu phục âm quỷ thú. Hắn một chút cũng khẩn trương, điếc đạo nhân mi tâm hắc quang càng ngày càng thịnh, rất nhanh hắc quang bắn ra, bắn thẳng đến lục ly mi tâm. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly nội tâm vui mừng, đạt được một cái mãnh tướng A, điếc đạo nhân chiến lực coi như đi thần giới, chờ hắn khôi phục nguyên khí, cũng không tính yếu A, không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắc quang tiến vào lục ly linh hồn bên trong, đột nhiên ở bên trong điên cuồng khuếch tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những cái kia năng lượng màu đen rõ ràng nghĩ chiếm cứ linh hồn của hắn, điếc đạo nhân mượn nhờ ký kết khế ước thời cơ nghĩ khống chế linh hồn của hắn. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngân long ấn ký quang mang lấp lánh, một đầu ngân long tại lục ly linh hồn bên trong du tẩu không ngớt, những cái kia năng lượng màu đen bỗng chốc bị ngân long cho thôn phệ rất nhiều, một đạo tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang lên. Đây là yêu hồn tiểu tử ta sai rồi, nhanh khống chế yêu hồn dừng lại, nếu không linh hồn của ta bị thôn phệ tựu vô pháp ký kết khế ước. Tiểu tử không, đại nhân ta lần này thật biết sai cũng không dám lại làm loạn cầu ngài buông tha ta. Chấm, hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly hừ lạnh một tiếng, trong lòng đều là nộ khí, cái này điếc đạo nhân cương nhiên như thế âm hiểm, giống như không phải hắn có ngân long thủ hộ, giờ phút này sợ là hồn phi phách tán a, đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai, nhanh để ngân long dừng lại, nếu không ta về sau tựu vô pháp cho đại nhân hiệu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đại nhân, ta biết thần giới rất nhiều chuyện, biết ma vực rất nhiều chuyện. Ta còn biết ma vực có một cái địa phương cất giấu trọng bảo kia là một cái thần giới chí tôn lưu lại. Đại nhân ngài buông tha ta đem hết thảy đều nói cho ngươi. Đại nhân, cái kia địa phương chỉ có ta một người biết, nếu ta chết thần giới chí tôn lưu lại chí bảo liền rốt cuộc không ai biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, điếc đạo nhân cầu khẩn thanh âm tại lục ly trong đầu vang lên không ngừng, còn nâng lên một cái gì thần giới chí tôn bảo tàng. Lục Ly hơi có chút tâm động, cũng liền ở trong lòng đối Ngân Long Ấn ký hạ một cái mệnh lệnh, để nó dừng lại. Lúc đầu hắn đối với mình hạ mệnh lệnh không có niềm tin chắc chắn gì, bởi vì Ngân Long Ấn ký cơ bản không bị hắn khống chế. Nhưng lần này hắn hạ mệnh lệnh về sau, Ngân Long Ấn ký thế mà ngừng lại, linh hồn hắn bên trong năng lượng màu đen mới mau lui ra, trong đầu của hắn tại lúc này cùng Điếp Đạo Nhân có tinh thần liên hệ, hắn mi tâm còn ra phát hiện ra một cái ấn ký, chính là Điếp Đạo Nhân sau khi biến thân bán thú nhân bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên kia Điếp Đạo Nhân hữu khí vô lực mở mắt trong con ngươi quang mang ảm đạm, tinh thần uể oải, xem ra linh hồn nhận lấy rất lớn thương tích. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn thân thể biến ảo kịch liệt thu nhỏ cuối cùng lại biến thành một cái đạo sĩ dáng vẻ, hắn mặc vào đạo bào, đối Lục Ly quỳ xuống nói. Lão đạo tham kiến chủ nhân, hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đưa tay vung lên thần binh liền là đánh ra một đạo huyền lực đem Điếp Đạo Nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Điếp Đạo Nhân không dám phòng ngự cùng tránh né, lúc đầu ngực tựu một mảnh máu thịt be bét, giờ phút này toàn thân đều là máu. Chủ nhân, lão đạo sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Điếp Đạo Nhân thân thể bay vụt mà đến, lần nữa quỳ gối Lục Ly trước mặt một mặt cay đắng cùng hổ thẹn. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trùng điệp hừ một cái, lại không cái gì tốt nói. Hiện tại Điếp Đạo Nhân biến thành của hắn linh thú, hắn loại trừ ngược đãi hắn bên ngoài, còn có thể làm cái gì lại không thể thật giết hắn, dù sao cũng là một viên mãnh tướng. Chính mình chữa thương đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly lạnh lùng nhìn Điếp Đạo Nhân một chút, chính hắn nuốt một viên thuốc chữa thương, vừa rồi thế nhưng là bị chấn thương, mặc dù không phải đại sự, nhưng vẫn là muốn chữa thương một phen. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, hiện giờ là đường lão quái, hắn đoán chừng là xem bên này không có động tĩnh sở dĩ tới xem một chút. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đường lão quái xa xa dò xét đến Điếp Đạo Nhân quỳ gối Lục Ly trước mặt, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Vừa rồi nhìn thấy Điếp Đạo Nhân như thế kinh thiên uy thế, hắn đều coi là Lục Ly hội sẽ không địch lại, lại không nghĩ rằng chiến đấu nhanh như vậy kết thúc, Điếp Đạo Nhân còn quỳ gối Lục Ly trước mặt. Đây là phục sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Điếp Đạo Nhân nhìn lướt qua đường lão quái kia âm lãnh ánh mắt nhìn đến đường lão quái toàn thân lạnh, Điếp Đạo Nhân trầm tư một phen còn nói ra. Chủ nhân, ta đi đem bọn hắn giết, dù sao biết thân phận của ta, sẽ khiến rất nhiều phiền phức. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đường lão quái nội tâm lần nữa run lên, Điếp Đạo Nhân hô Lục Ly chủ nhân, chẳng lẽ hắn trở thành Lục Ly hồn nô? Lục Ly đây cũng quá dữ dội đi, trẻ tuổi như vậy chiến lực kinh thiên, còn có thể thu phục Điếp Đạo Nhân. Không bằng hắn nghe được Điếp Đạo Nhân muốn giết người, trong lòng của hắn sợ hãi, hắn độ cùng thực lực so Điếp Đạo Nhân chênh lệch quá xa, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không sao, Lục Ly khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi bây giờ theo ta coi như cửu giới toàn bộ cường giả đến công, ta đều có thể bảo trụ ngươi, sợ cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly lời nói đến mức rất ngông cuồng, bất quá cũng rất có lực lượng, đường lão quái sau khi nghe lập tức một mặt vẻ kính nể. Hắn nhanh bay tới tại Lục Ly tiền phương quỳ xuống nói. Đường Minh Chiết tham kiến Lục Đại Nhân đại ân lão hủ không thể báo đáp, nguyện đi theo đại nhân, thay đại nhân đi theo làm tùy tùng, sơ lược tận sức mọn. Lục Ly giúp đường lão quái đánh chết phong điên nhị đạo, còn cứu được hắn một mạng, đường lão quái người này nhìn so sánh trọng tình nghĩa, vừa rồi đều không có đào tẩu, có thể thấy được lốm đốm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đối với đường lão quái tính tình so sánh thưởng thức, hắn gật đầu nói. Đường lão quái, đứng lên đi, đã ngươi muốn theo ta một đoạn thời gian, vậy hãy theo đi. Quay đầu đặt xuống cửu giới, phân ngươi gia tộc một giới. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đường lão quay nghe xong lập tức cuồng hỉ không thôi, hắn vốn chỉ là nghĩ báo ân, lại không nghĩ rằng Lục Ly như thế hào phóng. Còn như biết đánh nhau hay không xuống cửu giới, đường lão quái không có suy nghĩ nhiều. Liền Điếp Đạo Nhân như thế cường đại lão quái đều có thể thu phục, cái này theo đấu thiên giới tới yêu nghiệt còn có cái gì làm không được đây này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chương 4, tiếp tục bổ canh, 6 giờ rưỡi, WeChat công chúng hào mới mỹ nữ đồ tiếp tục đẩy đưa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.